Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, chương 647, Hoàng đô phản ứng. Tiết Mộ Hoàng triều bát đại thành lớn một trong Lăng Giang Cự Thành. Lúc này Lăng Giang Cự Thành như là Tiết Dương Đại Thành giống như. Đại Tần Hoàng triều quân đội ngay ngắn trật tự. Hết sức quen thuộc giải quyết Lăng Giang Cự Thành thủ quân. Trong truyền tống trận liên tục không ngừng nội chính nhân tài đi theo đại quân đến cấp tốc trưởng. Khống cục diện, trên không Thịnh Anh quân đoàn huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ Lăng Giang Cự Thành. Bên trong thành chúng cường giả khúm núm, không dám chút nào lộ ra sát ý. Bởi vì bên trong thành ba vị trí tôn cảnh thi thể, gần trăm vị cường giả huyết vẫn là nóng. Trong thành y nguyên lưu giữ lưu đại chiến dấu vết tại cảnh cáo tất cả mọi người không nên khinh cử. Vọng động, mà Lăng Giang Cự Thành thành chủ chính chật vật quỳ một chân trên đất. Trên cổ mang lấy một thanh sắc bén bảo kiếm. Cầm kiếm người chính là Từ Thế Tích. Các ngươi Đại Tần Hoàng triều thì không sợ Lăng Thiên vực thế lực phản công sao? Lăng Giang Cự Thành thành chủ vừa tốt ngẩng đầu có thể trông thấy Từ Thế Tích nửa bên mặt. Thâm thúy hai con mắt. Ung dung không vội khí chất khiến vị thành chủ này làm sợ hãi. Trước đó Từ Thế Tích xuất lĩnh Thịnh Anh quân đoàn một lần hành động diệt Lăng Giang Cự Thành tất. Cả hữu sinh lực lượng khủng bố cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Lăng Giang thành chủ xem như tất cả thành chủ bên trong phản ứng nhanh nhất. Khi nhìn đến dị tượng xuất hiện thời điểm, lập tức triệu tập Lăng Giang Cự Thành tất cả cường giả. Cùng tồn tại tức mở ra trong thành phòng ngự đại trận. Thế mà không nghĩ tới, địch nhân vậy mà tại bên trong thành xuất hiện, đồng thời tại vị này võ tướng thống lĩnh phía dưới khủng bố như thế. Tất cả phòng ngự, bố trận, tại vị này võ tướng bên trong đều không chịu nổi một kích. Đại Tần Hoàng triều trấn Bắc tướng quân Từ Thế Tích, cái này một cái tên lần thứ nhất xuất hiện tại Lăng Giang Cự Thành. Lại là mọi người lau không đi bóng mờ. Từ Thế Tích sáng ngời hai con mắt liếc xéo dưới kiếm Lăng Giang thành chủ. Tự tin mà tràn ngập mong đợi biểu lộ. Lại một lần nữa để chú ý người nơi này trở nên thất thần. Đại Tần Hoàng triều không bao giờ làm không có nắm chắc trận chiến. Đã dám ở thời điểm này diệt các ngươi Tiết Mộ Hoàng triều. Đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Đến từ liền diệt chi. Ngoặc kép, Đại Tần Hoàng triều trấn Đông tướng quân Trương Hàm. Kim Việt Cự Thành bên trong, trên thành hư không Trương Hàm khí thế ngút trời, bóng người bao phủ toàn bộ Kim Việt Cự Thành, sau lưng hình ly quân đoàn sát khí trùng thiên, ánh mắt dày đặc đạm mạc, chấn nhiếp tứ phương, Kim Việt Cự Thành thành chủ, thủ tướng chờ đông đảo thủ quân thi thể đang nằm tại bọn họ phía dưới, mà sau lưng liên tục không ngừng trong sự quản lý chính nhân tài theo trong truyền tống trận đi ra. Đại Tần Hoàng triều trấn Tây tướng quân Tân Khí Tật, lại một tòa đại thành bị Tân Khí Tật nhẹ nhõm cầm xuống. Một bên khác, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải Hùng Mãnh quân đoàn, như là kế hoạch giống như, Tiết Mộ Hoàng triều còn lại ngũ đại thành đều bị Đại Tần Hoàng triều Hoa Hạ tướng lãnh đều cầm xuống. Đại Tần Hoàng triều bên trong ngũ vực bên trong đại quân. Nội chính nhân tài liên tục không ngừng tiến vào Lăng Thiên vực trưởng khống ngũ đại thành. Đại Tần triều đình danh tướng xuất lĩnh tinh binh không ngừng công hãm đại thành cương vực các đại. Thành trì, hết thảy ngay ngắn trật tự tiến hành. Đến mức Tiết Mộ Hoàng triều Hoàng đô vì cái gì không có phái tới tiếp viện. Sớm tại phong Tiết Thánh Vương thời điểm chết, toàn bộ Hoàng đều đã phong tỏa. Một cái ngàn năm phòng ngự cổ trận bao phủ toàn bộ Hoàng đô. Vô cùng kiên cố bình chướng, ngàn vạn tiểu trận pháp ở trong đó vận chuyển, một cỗ dồi dào sát cơ bất ngờ dâng lên, toàn bộ hoàng đô đề phòng xâm nghiêm, bầu không khí ngưng kết, làm phong Tiết Thánh Vương chết thời điểm, Tiết Hoàng cùng triều đình đại thần liền đã đoán được hậu trường sát hại hai đại thánh vương người, nhất định là Đại Tần Hoàng triều người, bởi vậy Tiết Hoàng quyết định thật nhanh, lập tức mở ra bảo hộ hoàng đô đại trận. Phong bế hết thảy tiến vào hoàng đô thông đạo. Hoàng đô trên tường thành trăm vạn thủ quân trấn thủ thành xuôi theo. Bốn chi quân hồn quân đoàn trấn thủ tại đông nam tây bắc tứ đại cổng thành. 30 vạn ngự lâm quân thủ hộ hoàng cung. Tiết Hoàng bọn họ minh bạch. đã Đại Tần Hoàng Triều dám liên tiếp diệt sát hai đại thánh vương. Cái kia liền không khả năng buông tha cái này tuyệt hảo tiến công Tiết Mộ Hoàng Triều cơ hội. Chỉ cần Hoàng Đô không mất, thì còn có cơ hội. Hoàng Đô bên trong vô số thế lực đều tại khủng hoảng. Hoàng Cung trong Đại Điện Tiết Hoàng cùng Triều Trung Đại Thần cũng đang nóng nảy tìm hiểu tin tức. Thế mà từng đạo làm bọn hắn phẫn nộ tuyệt vọng tin tức để bọn hắn nội tâm dần dần chìm xuống. Báo, Tiết Dương Đại Thành thất thủ. Ngoặc kép, báo, Lăng Giang Cự Thành thất thủ. Ngoặc kép, Kim Việt Cự Thành, chấm ngoặc kép, từng đạo đến từ Đại Thành cương vực thất thủ tin tức. Liên tiếp truyền đến, làm cho cả triều đình bịt kín một tầng thật dày bóng mờ. Tiết Hoàng không còn có trước đó hăng hái, dường như thương lão 50 tuổi, chán trường ngồi tại Long ỷ phía trên. Triều đình văn võ bá quan nguyên một đám cúi đầu im lặng. Nội tâm chống cự không nổi khủng hoảng. Bọn họ biết Tiết Mộ Hoàng Triều xong, cũng không biết cái này Hoàng Đô sau cùng nhất đạo bình chướng có thể ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều bao lâu. Bọn họ đều đánh giá thấp Đại Tần Hoàng Triều, bị Đại Tần Hoàng Triều lừa gạt, liên tục đánh giết hai vị thánh vương. Đại Tần Hoàng Triều chí ít tồn tại hai vị thánh vương, thậm chí ba vị thánh vương, quả thực có thể sánh vai Lăng Thiên Thánh Địa tồn tại. Chính mình lại bị Đại Tần Hoàng Triều lừa gạt lâu như thế. Thái tử Tiết Thanh Giang, nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà một mặt hoảng sợ lo lắng nhìn lấy phía trên Tiết Hoàng. Lúc này trong mắt bọn hắn hùng tài đại lược phụ hoàng trong mắt cũng lộ ra một tia khủng hoảng. Bọn họ chỉ có thể chờ mong lấy Hoàng Triều bên trong nội tình có thể ngăn cản được Thánh Vương tiến công, vì Tiết Mộ Hoàng Triều tranh thủ thời gian. Chờ mong Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương cùng chém giết hai vị Thánh Vương lúc bị nội thương nghiêm trọng, không cách nào chiến đấu. Chỉ cần không buông bỏ tổng có cơ hội thu phục mất đất. Báo, một lần nữa tình báo truyền đến triều đình. Ngọc Tâm Thành, Tư Không Minh tướng quân thống soái đại quân đã bị Hạng Vũ cùng Lữ Bố hủy diệt. Cái tin này truyền ra, để triều đình văn võ bá quan triệt để tuyệt vọng rồi. Thậm chí có chút quan viên mất khống chế lùi lại mấy bước trực tiếp té xỉu. Hiện tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn họ đại quân ở nơi nào? Hoàng Viêm Khuê đặt câu hỏi. Giờ phút này bọn họ quan tâm nhất chính là hai vị này đại tướng quân xuất lĩnh đại quân vây công Hoàng Đô. Hạng Vũ cùng Lữ Bố hủy diệt đại quân về sau, xuất lĩnh hai đại quân đoàn tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa. Hô! Mọi người rốt cục thở nhẹ một ngụm trọc khí. Cuối cùng có một tin tức tốt. Chỉ cần Hạng Vũ cùng Lữ Bố không có đến đây vây công Hoàng Đô liền tốt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái cấp báo truyền đến. Báo, Đại Tần Hoàng Triều trấn thủ tại Quế Bình Thành Trương Liêu cùng Trương Hợp hai vị địch tướng, xuất lĩnh Ngụy Hổ quân đoàn cùng 150 vạn đại quân đã buông xuống tại Hoàng Đô ngoài 30 dặm. Cái gì? Triều đình bách quan mở to hai mắt. Tiết Hoàng càng là một mặt tức giận đứng lên. Rốt cuộc đã đến sao? Trừ bọn họ còn có ai? Thị vệ nghe được Tiết Hoàng tra hỏi, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái Tiết Hoàng. Nhìn thấy Tiết Hoàng vô cùng âm lãnh biểu lộ, vội vàng nói, còn có Đại Tần Hoàng Triều Thái úy Tôn Vũ, cùng Triệu Quát, Phan Phượng hai vị này võ tướng. Thì cái này, cũng là những thứ này. Thị vệ hồi tưởng lại Hoàng Đô bên ngoài, đứng tại lít nha lít nhít địch quân phía trước năm bóng người. Gật đầu nói, tốt, tốt a. Tiết Hoàng giận quá thành cười nói, đến tấn công ta Hoàng Đô, thì phải những người này đến. Xem thường chậm mà, còn là cố ý dẫn dụ chúng ta bước ra Hoàng Đô. Đi, theo chậm đi xem một chút cái này Đại Tần Hoàng Triều đến cùng muốn làm dùng thủ đoạn gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.